Bách luyện thành thần, chương 536, tại sao khóc? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Trinh vẫn xem thường thủ đoạn của tiên nhân quá. Từ trước tới nay, La Trinh dựa vào thân thể đặc biệt của mình mà ngăn chặn được không ít đợt tiến công. Thông thường chỉ có những công kích cực kỳ bén nhọn mới có thể khiến La Trinh bị thương, như đâm vào thân thể hay là tạo nên một vết cắt nhỏ trên người, nhưng rất khó để có thể xé rách người hắn. Cứ lấy Thôi Tà người đứng đầu trung vực ra hai mà làm ví dụ. Thôi Tà tốn một luồng khí lực có thể bẻ gãy một thanh kiếm tiên khí thượng phẩm, đó là bởi kiếm rất mỏng nên dễ dàng bẻ gãy, nhưng nếu đổi là một tiên khí thượng phẩm mà lại thô to như một chiếc thùng sắt đựng nước thì sao? Thôi Tà có thể đục ra một cái lỗ trên cái thùng sắt này, nhưng chỉ sợ cũng không thể bẻ gãy được. Mà thân thể La Trinh lại tương đương với một năm cái thùng sắt là tiên khí thượng phẩm, nếu muốn cứng rắn bẻ gãy thân thể của hắn thì cần phải có sức mạnh khủng bố đến mức nào? Nhưng luồng lực loại bỏ này vẫn vượt qua sức tưởng tượng của La Trinh. Luồng lực loại bỏ cường đại trực tiếp khiến da thịt trên cánh tay La Trinh không ngừng nổ tung. Xương cốt hắn cứng rắn hơn sắt thép không biết bao nhiêu lần từ lâu, vậy mà cũng không ngừng xuất hiện những vết sáu dạn nhỏ khi bị luồng lực loại bỏ này đánh xuống. Càng nguy hiểm hơn là luồng lực mạnh mẽ này không ngừng xuyên qua, không chỉ đè ép trên hai tay hắn mà còn xuyên từ sau lưng hắn lại, dường như có một bàn tay khổng lồ đang dùng sức bóp chặt La Trinh, két két két két két. Mỗi một chiếc xương sống của hắn đều bị đè ép cực độ, tạo ra từng vết nứt nho nhỏ, phát ra tiếng vang nặng nề không thể nam chịu đựng nổi. La Trinh, tuy biết rõ La Trinh không thể ngăn cản được lực loại bỏ của tiên nhân, nhưng thấy La Trinh vật lộn đau khổ như thế, trong nháy mắt này, Ninh Vũ Điệp vẫn không nhịn được mà rơi nước mắt. Suy cho cùng thì Ninh Vũ Điệp cũng chỉ là một cô gái bình thường, nàng có thể một đường nhẹ nhàng trở thành một trong những cường giả đứng đầu trung vực hoàn toàn là ngoài ý muốn. Hoặc là nói, ngay ba từ đầu, Ninh Vũ Điệp cũng không có một tấm lòng hướng tới võ đạo. Chẳng qua là bởi thiên phú của nàng tình cờ bị Vân Điện phát hiện ra, sau đó tâm võ đạo của nàng mới dần dần được hình thành. Ngay cả như vậy, nàng cũng vẫn muốn hướng tới cuộc sống bình thản như trước, bên cạnh có người cùng tranh cãi, không vui thì có thể trợn mắt lên với nhau, trời lạnh thì mang cho nhau thêm tấm áo. Có lẽ La Trinh chính là lựa chọn tốt nhất, là người có thể đem đến cho nàng sự ấm áp đó. Ninh Vũ Điệp nhìn La Trinh bị loại bỏ thực sự là vô cùng đau lòng, khó chịu. Thế nhưng người khác thì lại chỉ khiếp sợ nghẹn họng mà nhìn chân chân. Vừa rồi tình cảnh Huyền Âm lão nhân bị loại bỏ vẫn còn rõ ràng ở trước mắt, đường đường là cường giả sinh tử cảnh, nói loại bỏ là loại bỏ, hơn nữa thân thể còn trực tiếp bị một luồng sức mạnh vô hình bóp nát, sau đó tiêu tán sạch. Còn La Trinh này, dường như chỉ dựa vào thân thể của mình mà có thể ngăn cản được nguồn lực kia. Sức mạnh của tiên nhân là thứ đám võ giả hạ giới bọn họ không thể đoán được cũng không thể ngăn cản. Trong vòng xoay số mệnh, quy tắc trò chơi do tiên nhân đặt ra chính là quy tắc thép. Nếu quy tắc đã cho rằng cần phải loại bỏ La Trinh thì chắc chắn La Trinh phải chết, nếu không sẽ mất đi ý nghĩa của loại bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không công bằng đối với thánh nữ thần quốc, nhưng La Trinh đang chống lại luồng sức mạnh kinh khủng kia, này. Đây là lực lượng buộc phải chết vậy mà La Trinh lại còn năng lực chống lại, ta thật sự bị dọa cho chết khiếp mất. Rốt cuộc hắn có phải là người không vậy? Một trưởng lão của Hắc Sơn Tông nhìn không được mà kêu lên, rõ ràng đã không thể chấp nhận được sự thật trước mắt này. Má nó, thân thể La Trinh này cứng đến mức nào thế? Cứng rắn chống lại lực loại bỏ. Đến Huyền Âm lão nhân còn bị loại bỏ, vậy mà La Trinh này lại cứ như không chết được thế? Ta cũng muốn chửi thề CMNL. Người này, có thể yêu nghiệt thêm nữa ư, ta sắp điên luôn rồi. Ta cảm thấy hắn vẫn chết thì hơn, nếu không thì thật sự không thể giải thích nổi, một tên chiếu thần cảnh nhỏ bé mà lại có thể từng bước đi tới mức này. Hơn phân nửa khả năng là vẫn chết, hắn không chống đỡ được nữa rồi. Cho dù là bị loại bỏ thì cũng có vẻ như khá gian nan. Đông đảo võ giả thấy cảnh này thì đều hoàn toàn cạn lời. Trong mắt bọn họ, La Trinh chắc chắn là một quái vật không thể đánh giá bằng ánh mắt bình thường. La Trinh cắn chặt hàm răng, để đối phó với sức mạnh kia, hắn không chỉ mượn dùng sức lực vảy rồng trong cơ thể mà đồng thời còn bạo phát cương nguyên tiềm tàng trong thân thể mình. Thế nhưng khi sức mạnh của La Trinh bùng nổ, luồng lực loại bỏ vô hình kia dường như cũng tăng thêm. Vốn dĩ sau khi thân thể trở thành tiên khí, La Trinh có thể mượn dùng nhiều sức lực của vảy rồng hơn. Nhưng nếu tiếp tục mượn thêm lực vảy rồng và tăng thêm lực cương nguyên, lại thêm cả sức ép từ lực loại bỏ kia đè lên thì chỉ sợ thân thể sẽ vỡ mất. La Trinh phát ra một tiếng thét chói tai, cơ bắp ở bả vai, ngực và lưng đều tóe máu. Dưới áp lực cao, máu tươi như những mũi tên nhọn bắn lên trên kết giới, tạo thành một màn mưa máu chậm rãi trút xuống vòng tròn. Tay Ninh Vũ Điệp dán lên trên kết giới, màn sương mù băng trôi nổi che khuất khuôn mặt đầy đau thương của nàng. Giờ phút này, trong lòng nàng còn mong kỳ tích xuất hiện. Có lẽ, La Trinh thật sự có thể chịu đựng được luồng lực này thì sao? Nếu là người khác chỉ sợ đây là chuyện không thể xảy ra, nhưng nếu là La Trinh thì lại rất có khả năng. Bởi vì Ninh Vũ Điệp từng thấy rất nhiều kỳ tích xảy ra trên người La Trinh, những kỳ tích này vĩnh viễn đều khiến người ta không thể tưởng tượng nổi, vĩnh viễn đều vượt ngoài dự đoán của mọi người. Giờ khắc này, Ninh Vũ Điệp chỉ muốn lặng lẽ nhắm mắt lại, chưa biết chừng lát nữa thôi La Trinh sẽ bình an vô sự. Đáng tiếc là kỳ tích không xảy ra. Mắt nàng trừng trừng nhìn máu tươi trên cơ thể La Trinh bắn ra càng ngày càng nhiều, xương cốt trên người không thể chịu đựng được luồng lực loại bỏ cường đại này nên bắt đầu gãy từng chút một, cả người vẫn bị bàn tay to lớn vô hình kia không ngừng vò nặn, thân thể vặn vẹo đến nỗi không còn ra bộ dáng gì nữa. Đồ khốn, đến muội muội ngươi còn chưa cứu ra được đâu. Thấy cảnh này, Ninh Vũ Điệp lẩm bẩm, nét bi thương trên mặt dần dần tan đi. Nàng có một mặt nhu hòa, nhưng thân là điện chủ Vân Điện, nàng lại càng có một mặt kiên cường hơn. Đông đảo võ giả cũng phát ra một tiếng thở dài, tuy trong lòng mọi người vẫn có chút nghi ngờ, bởi nếu theo lý thuyết, hẳn là phải triệt để loại bỏ La Trinh giống như Huyền Âm lão nhân vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế nhưng vì sao cơ thể La Trinh đã bị bóp méo tới mức không thể chịu đựng được nữa mà vẫn không hề biến mất như trước? Hay là bởi cơ thể La Trinh rất cứng, căn bản không thể tiêu tán? Mọi người đang hết sức nghi ngờ thì một cảnh quỷ dị chợt xuất hiện. Khi thân thể của La Trinh bị bóp méo tới một mức nhất định thì chợt lóe sáng, sau đó những điểm sáng nhỏ đều bộc phát ra từ trên thân thể của La Trinh. Những điểm sáng kia nháy mắt biến thành một quầng sáng hình bán nguyệt bao phủ trên người La Trinh. Ầm ầm, ngay sau đó trên quầng sáng liền bị lõm một mảng lớn. Mọi người lập tức hiểu rõ, luồng lực gạt bỏ đến từ thủ đoạn của tiên nhân cũng không hề biến mất mà lại công kích lên quầng sáng kia. Chẳng qua quầng sáng bao phủ La Trinh dường như còn khủng bố hơn nhiều, tuy bị lực loại bỏ đánh lõm xuống, nhưng chỗ lõm lại lập tức khôi phục về trạng thái ban đầu, hơn nữa còn nhô ra, giống như đồng thời đánh thật mạnh vào bàn tay vô hình to lớn kia. Keng keng, ầm, bùm, quầng sáng bao phủ bên ngoài La Trinh lại bắt đầu va chạm kịch liệt với lực loại bỏ kia. Toàn bộ vực sâu dường như bị hai luồng lực khủng bố này làm rung chuyển, mọi người đứng trong vòng tròn bên trên mà còn không ngừng bị rung lắc, vách đá của vực sâu cũng đang không ngừng chấn động. Rất nhiều cường giả sinh tử cảnh cảm nhận được sức mạnh cường đại tới mức như vậy thì sắc mặt đều trắng bệch. La Trinh này rốt cuộc có bao nhiêu thủ đoạn, vậy mà lại có thể đối kháng với sức mạnh của tiên nhân, thủ đoạn này không phải đến từ La Trinh, mà là đến từ bùa hộ mệnh mà công chủ Long Uyên ban cho hắn. Đây là thủ đoạn có sức mạnh tương đương với sức mạnh của tiên nhân, đều đến từ thượng giới, ở dưới quầng sáng kia trong lòng La Trinh cũng cực kỳ chấn động. Hắn không ngờ một tấm bùa hộ mệnh nho nhỏ mà lại có thể sinh ra lực lượng cường đại như thế. Trên thực tế, bùa hộ mệnh này trở thành thế thân của La Trinh, không chỉ thay thế La Trinh chịu tất cả thương tổn mà lúc này còn giúp La Trinh triệt tiêu hết lực loại bỏ kia. Thế nhưng thủ đoạn của tiên nhân này cũng rất ngoan cường. Rõ ràng cứ nhất định phải loại bỏ La Trinh mới chịu yên. Va chạm giữa hai bên duy trì một lúc lâu, sức mạnh từ bàn tay khổng lồ kia càng ngày càng nhỏ dần, âm thanh va chạm phát ra cũng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng chậm rãi tiêu tan. Chỉ chốc lát sau, quầng sáng bao ngoài La Trinh cũng lập tức vỡ ra tiêu tán. Bùa hộ mệnh mà công chủ Long Uyên ban cho hắn cũng biến thành mảnh nhỏ. Bùa hộ mệnh này không thể bảo vệ hắn mãi, là thứ chỉ dùng được một lần. La Trinh đứng lên, mặc kệ tất cả những người khác, hắn chỉ nhìn chằm chằm Ninh Vũ Điệp rồi khẽ cười nói. Sao mà khóc rồi, cách chương.